Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, ba ngày sau, Sở Trước bị tộc trưởng phái tới võ giả kêu đi tiền viện. Làm nàng đi đến tiền viện chính sảnh, chỉ thấy đến này bình thường không là tiềm tu, chính là chuyên tâm dạy gia tộc đệ tử các trưởng lão đều ở. Minh bạch nàng rất nhanh sẽ nếu độ rời đi này ra. Quả nhiên, ở đây các tộc trưởng hỏi vài câu về Tẩy Kiếm Tông tu hành danh ngạch sự tình sau. Liền không có hỏi lại, chỉ nói, lần này cơ hội khó được, người tương lai ở Tẩy Kiếm Tông có thể học được bao nhiêu liền học được bao nhiêu. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một điểm, ngươi là Sở gia ngự thú sư, chớ để bỏ gốc lấy ngọn, Sở Trước cung kính ứng một tiếng. Các trưởng lão rất nhanh sẽ ly khai, thừa lại tộc trưởng Sở Nguyên Hạo, hắn xem trước mặt vóc người còn chưa trưởng tiểu cô nương. Chần chờ một lát, nói, tiểu thập bát, về sau ngươi ở bên ngoài cẩn thận một ít, tuy rằng chúng ta Sở gia xưa nay giúp mọi người làm điều tốt. Nhưng ngươi Tằng gia gia cùng phụ thân ngươi làm việc có chút. Khụ, chỉ cần ngươi về sau ở ngoài không tận lực báo tên của bọn họ. Không người hội làm khó dễ ngươi, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, ta biết, cảm ơn tộc trưởng, Sở Nguyên Hạo có chút xấu hổ. Có một loại giống như ở vãn bối trước mặt nói nàng gia trưởng bối nói bậy dường như. Nghĩ đến Sở Trước năm nay mới 13 tuổi, ở trong mắt hắn, chính là cái bán đại hài tử, như vậy tuổi tác liền đi ra ngoài sớm, bao nhiêu có chút lo lắng, bất quá nghĩ đến Ngũ Phòng phong cách hành sự. Sở Nguyên Hạo đột nhiên lại cảm thấy giống như không có gì. Cuối cùng Sở Nguyên Hạo lệ thường nói vài câu, khiến cho nàng rời đi. Sở Trước trở lại Thanh Tâm rừng Trúc Trúc Ốc sau, liền bắt đầu làm hậu thiên xuất hành làm chuẩn bị. Nàng sắp sửa mang đi gì đó đều bỏ vào chữ nạp giới bên trong. Kỳ thực này nọ không nhiều lắm, không có gì hay thu thập. Đổ là muốn đi tọa trấn ở Thanh Tâm rừng trúc bên trong quản sự báo cáo bản thân phải rời khỏi việc. Để đem trúc ốc cấm chế môn bài trả lại cho hắn. Này đó cũng không tính sự. Đời trước Sở Trước đã trải qua quá. Xử lý đâu vào đấy. Sở Trước rời đi ngày đó. Sở hữu nhận thức nhân đều đến tiễn đưa. Sở Thanh Từ cũng rõ ràng ở lễ. Sở Trước không nghĩ tới Sở Thanh Từ ngày đó bị thức đi. Lúc này còn có thể vội tới nàng tiễn đưa, lại nhìn tiểu cô nương tuy rằng cứng ngắc nghiêm mặt, nhưng tốt xấu không có lộ ra chán ghét, cừu thị bộ dáng, nhịn không được khẽ cười đứng lên, nhìn đến những người này. Nàng đã nghĩ khởi đời trước bản thân, tại đây cái tuổi cũng giống như bọn họ, chỉ thấy được Sở gia thiên, cũng không bị tàn khốc biến thái thế giới ô nhiễm, trong tính cách còn bảo tồn người thiếu niên đặc hữu hồn nhiên sạch sẽ. Làm cho người ta cảm thấy ký ngu xuẩn lại phá lệ tốt đẹp. Lúc đó Chiêm Hòa Trạch bọn họ đối nàng ấn tượng, liền giống như nàng hiện tại đối này đó tiểu đồng bọn ấn tượng. Sở Trước nắm một cái tật phong thú, cười đối bọn họ nói, ta đi rồi, về sau hữu duyên tái kiến, nghe nói như thế. Sở Thanh Loan theo bản năng nhăn lại mày, cảm thấy Sở Trước lời này phảng phất về sau bọn họ rốt cuộc vô duyên gặp nhau giống nhau. Cho dù nàng cũng học Ngũ Phòng trưởng bối rời nhà trốn đi. Mấy trăm năm đều không trở lại một chuyến. Khả không có nghĩa là về sau không cơ hội. Sở Nguyệt một mặt không tha. Nàng cùng Sở Trước lưu luyến chia tay. Cho đến khi Sở Nguyên chết đều cảm thấy nha toan. Đem nàng xả sau khi trở về. Sở Trước mới vừa rồi cùng bọn hắn vẫy tay nói lời từ biệt. Nhảy lên tật phong thú. Bay nhanh mà đi, một người một con rất nhanh sẽ biến mất ở Lăng Dương thành ngoại. Sao sao sao Lăng Dương ở Tấn Thiên Đại Lục phía Nam. Ngật Khâu Sơn thì tại Tấn Thiên Đại Lục phương Bắc, nếu là dùng tật phong thú chạy đi, theo Nam đến Bắc, chi bằng một tháng mới vừa tới. Sở Trước ban ngày chạy đi, buổi tối tắc tiến vào thành trấn nghỉ ngơi, cũng không có ngày đêm kiêm trình, loại này nhàn nhã chạy đi. Làm cho nàng tinh thần trạng thái phi thường tốt, A Chiếu ngồi xổm nàng trên bờ vai, xem chung quanh nhất thành bất biến hoàn cảnh, không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Huyền thế giới thông thường linh khí mỏng manh, luyện đan, luyện khí trình độ cũng kém, ngay cả cái truyền tống trận đều dùng không dậy nổi, thật sự rất không thú vị. Sở Trước ngồi xếp bằng ngồi ở Tật Phong thú trên lưng, chính xem chung quanh hoàn cảnh, đột nhiên cảm giác được cổ bị một cái lông xù đuôi quét tới quét lui, biến thành nàng ngứa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bờ vai kia chỉ tiểu yêu thú ở ngẩn người. Mỗi khi nó ngẩn người khi, luôn khống chế không được cái kia đuôi đến tao nhiễu nàng. Sở Trước đem nó đuôi chuyển khai điểm, ai biết một lát sau, cái kia đuôi lại lần nữa bò lên đến. Sở Trước quay đầu, liên cung lại gần yêu thú đến cái mặt đối mặt, chóp mũi đối chóp mũi, thậm chí cái mũi đều cọ đến cùng nhau. Yêu thú một đôi dị đồng giống như có chút đăm đăm, chớp cũng không chớp xem nàng. Sở Trước không tưởng nhiều như vậy, thậm chí vô cùng thân thiết đi phía trước thấu thấu, cùng nó chóp mũi cọ hạ, mới vừa rồi đem nó theo trên bờ vai ôm đến trong lòng. Đem áo choàng khỏa nhanh, bị mạnh mẽ đặt tại thiếu nữ đang ở phát dục bên trong bộ ngực yêu thú đuôi đều băng thẳng. Chậm rãi mới trầm tĩnh lại, quyết định tùy theo nàng ngực mai bản thân, dù sao này ngực, cũng không lớn, không cần lo lắng hô hấp không thuận. Này con là một đoạn tiểu nhạc đệm, ở trạng vạng khi, Sở Trước đi đến Thạch Thông Thành. Thạch Thông Thành là một tòa cỡ trung thành thị, không có Lăng Dương Thành đại, nhưng thập phần náo nhiệt, nơi này là quán thông Nam Bắc một tòa thành thị. Rất nhiều Nam Bắc lui tới tu luyện giả đều sẽ tới nơi này nghỉ tạm bổ sung một ít phải phẩm money. Sở Trước tìm một gian giá cả vừa phải khách sạn nghỉ trọ sau, liền mang theo hai cái yêu thú cùng đi dạo Thạch Thông Thành chợ. Mới vừa đi ra một gian bùa điếm, đã nghe đến một trận đồ ăn hương khí xông vào mũi. Tiếp theo cổ căng thẳng, Sở Trước xem xét liếc mắt một cái vô tội dùng đuôi vòng nàng cổ yêu thú, liền mang nó đi mua nó coi trọng đồ ăn. Này con yêu thú tuyệt bức là cái ăn hóa, ở chợ dạo vừa thông suốt, trở lại khách sạn khi đêm đã khuya. Sở Trước đem chữ vật giới lý sở hữu tài sản quên đi hạ, phát hiện hôm nay mua một cái tứ giai bát bảo càn khôn trận bàn sau, trên người linh thạch, linh châu sở thừa không có mấy, không khỏi thở dài, linh thạch không đủ hoa a. Bình thường xem của nàng tài sản rất nhiều, nhưng nhất hoa đứng lên, sẽ không đủ dùng, không bằng ngày mai đi bán vài cọng linh thảo đổi linh thạch. Ở trong lòng quyết định hảo muốn làm việc, Sở Trước mới vừa rồi mang theo hai cái yêu thú đi vào giấc ngủ. Hôm sau, Sở Trước lại ở Thạch Thông Thành chợ đi dạo hạ, đem một ít bản thân cũng không cần linh thảo bán ra. Nàng cũng không có ở đồng nhất cái linh thảo điếm đổi, mà là mỗi lần đều biến hóa bộ dáng cùng thân hình, dùng thân phận khác nhau đi bất đồng điếm bán, cho đến khi thanh ra một đám linh thảo, được đến 500 khối linh thạch, trong tay có linh thạch, trong lòng không hoảng hốt. Sở Trước lại đem nàng xem thượng mắt một ít thượng vàng hạ cám gì đó mua xuống. Sở Trước tổng cộng ở Thạch Thông Thành lưu lại 3 ngày. Ngày đầu tiên cùng ngày thứ 2 đều là mua mua mua, thoạt nhìn nhàn nhã cực kỳ, cho đến khi ngày thứ 3, nàng không có lại mua, mà là ở Thạch Thông Thành một cái lớn nhất tạp hóa chợ dạo đứng lên. Này tạp hóa chợ bán gì đó thật tạp, linh đan, linh thảo, linh khí, linh phù, yêu thú, phàm là tu luyện giả cần gì đó, đều có thể ở trong này nhìn đến, bất quá phẩm chất phi thường tạp, thả đại đa số là một ít đê giai gì đó, thông thường danh môn đệ tử thật sự xem không vào mắt, cũng không tiếc tới nơi này, chỉ có này đỉnh đầu túng quẫn tu luyện giả mới có thể đến. Sở Trước hôm nay tới nơi này, là tới nhặt lậu. A Chiếu nhìn thấy này chợ cùng bên ngoài bất đồng, có vẻ thập phần náo nhiệt, có chút hưng phấn mà giơ lên đầu chung quanh xem, chờ phát hiện nơi này bán gì đó phẩm chất thấp đủ cho cũng chưa mắt thấy sao. Rất nhanh sẽ nằm sắp hồi Sở Trước trên bờ vai, đều không có gì kính nhi, cũng không rõ Sở Trước tới nơi này làm cái gì. Sở Trước vừa đi vừa nhìn, lúc này trên người nàng mặc nhất kiện nửa mới nửa cũ quần áo. Trên tóc trừ bỏ một căn màu đỏ đoạn mang, không có dư thừa vật phẩm trang sức, thoạt nhìn tựa như một cái không có gì thân gia võ giả. Làm cho người ta vừa thấy chỉ biết là tới nơi này nhặt tiện nghi. Dọc theo đường đi rất nhiều chủ quán nhiệt tình tiếp đón nàng. Sở Trước chỉ nhìn không mua. Một đường đi, luôn luôn đi đến một chỗ bán yêu thú sạp tiền. Chủ quán là một cái râu lộn xộn trung niên đại thúc. Gặp Sở Trước đi lại, lập tức nhiệt tình tiếp đón. Vị cô nương này cần phải mua yêu thú. Đừng nhìn này đó đều là tiểu yêu thú. Chúng nó rất hữu dụng. Này đó đều là Lăng Dương Sở gia điều dạy dỗ. Thập phần thông nhân tính, nghe nói như thế. Sở Trước cùng A Chiếu đều liếc hắn một cái. Cảm thấy này nam nhân thật sự đủ vô liêm sỉ. Loại này nói dối trôi chảy liền nhặt ra. Cũng không biết lừa bao nhiêu nhân. Sở Trước không vạch trần hắn. Hướng này quan ở trong lồng yêu thú xem xét. Đều là nhất giai nhị giai yêu thú. Hơn nữa là cái loại này không có gì lực sát thương xem xét tính yêu thú. Ngay cả linh trí cũng chưa khai. Cùng phổ thông động vật không sai biệt lắm mani cũng chỉ có như vậy yêu thú. Tài năng bị người dễ dàng bắt giữ đứng lên. Này chủ quán thực lực bất quá mới ngưng mạch cảnh nhị trọng. Tuổi đã đại, nghĩ đến là không có gì tu luyện thiên phú. Mới có thể can loại này mua bán. Sở Trước xốc lên một cái lồng sắt. Lồng sắt hạ có một tổn hại hộp sắt tử. Bên trong nằm một cái nửa chết nửa sống bạch ngọc con nhện. Kia chỉ cùng trẻ con nắm tay giống nhau đại con nhện toàn thân ngọc bạch. Chi xác thượng có vài đạo mấy không thể nhận ra quy vết rách tích. Hiển nhiên bị thập phần trọng thương, khiến cho nó hơi thở thật mỏng manh. Lão bản, này con linh chu bán thế nào? Sở Trước hỏi, chủ quán nhìn lên, đã nói, đây là nhị giai bạch ngọc linh chu. Có thể phun thượng đẳng bạch ngọc ti, hai khối linh thạch, chắc giá. Sở Trước yên lặng xem xét chủ quán. Chủ quán có chút hụt hơi, dãy dụa nói, vậy một khối linh thạch 500 linh châu, Sở Trước vẫn như cũ chính là xem hắn. Chủ quán mau muốn khóc, một khối linh thạch, thật sự không thể thiếu. Đây chính là hộc máu nhảy lầu giới, lại thấp ta liền muốn nhảy lầu, Sở Trước phù một tiếng cười rộ lên. Nàng cười đến mặt mày cong cong, phá lệ hảo xem, nháy mắt hấp dẫn chung quanh rất nhiều người tầm mắt. A Chiếu phát hiện tình cảnh này, mất hứng vẫy vẫy đuôi. Nàng cười khanh khách nói, lão bản, này con bạch ngọc linh chu hơi thở mỏng manh, hiển nhiên bị thương rất nặng, nó còn có thể sống xuống dưới sao? Nghe nói như thế, chủ quán có chút chột dạ. Kỳ thực này bạch ngọc linh chu là hắn đang tìm thanh ly thú khi. Vừa đúng ở một cái con nhện trong động nhặt được. Lúc đó nó hơi thở đã thập phần mỏng manh. Mắt xem xét liền muốn sống không được đến. Bẩm bạch nhặt nguyên tắc. Thuận tay đã đem nó mang đi. Nhìn xem có hay không coi tiền như rác sẽ coi trọng nó. Mấy ngày nay, này con bạch ngọc linh chu luôn luôn nửa chết nửa sống. Không có thanh tỉnh quá. Bởi vì không ăn không uống, hơi thở càng ngày càng yếu, nguyên bản nghĩ nếu nó không chịu đựng nổi, đành phải đem nó nấu sảng khoái khác yêu thú bữa tối. Cuối cùng, Sở Trước dùng 20 mai linh châu đem này con bạch ngọc linh chu mua xuống. A Chiếu xem xét kia chỉ bạch ngọc linh chu, nhìn lại nâng chủ quán hộc máu đưa một cái hộp Sở Trước. Ánh mắt hơi nheo lại. Người này lại đã chỗ nhặt bị thương yêu thú, lần này vậy mà còn nhặt một cái 12 giai bích ngọc băng chu. Thật sự là rất quá mức, nghĩ đến bản thân kỳ thực cũng là nàng nhạt, A Chiếu không hiểu có chút không vui, cảm thấy bản thân giống như cùng này con bích ngọc băng chu là giống nhau địa vị. Tác giả có chuyện muốn nói, bình luận trong khu đột nhiên xuất hiện một đống loạn thất bát tao quảng cáo. Còn có thập phần xấu hổ quảng cáo lâu, nhìn xem đều giới ra phía chân trời, cố tình còn không có biện pháp san nó. Dù sao, đại gia không phải tin tưởng này đó. Sao cảm tạ đường bánh trôi ném, lướt qua đạm thương, Luzinzing 1007, Ma Quy, Mimi Pic, Su Con Hát trốn không xong trần thế. Đường bánh trôi, đậu nãi tương vê kép ném địa lôi. Cảm ơn bằng ba bằng lướt qua đạm thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-08-2108 17, 24 lướt qua đạm thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170802108 17, 29 Lu Jin Jing 1007 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170802110 30, 24 Ma Quy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170802112 06, 57 Mimipic ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170802112 51, 52 Su Con Hát trốn không xong trần thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170802115 26, 31 Đường Bánh Trôi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170802116 01, 32 Đường Bánh Trôi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170802116 01, 39 Đường Bánh Trôi ném một cái ném mạnh thời gian. 20170802116 01, 45 Đậu Nãi Tương V kép ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170802119 04, 00 Đậu Nãi Tương V kép ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170802119 42, 39, hết chương.